cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nặng nề ngã ở trên mặt đất, Huynh Anh cũng sửng sốt. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến, Mộc Hy lại phải làm như vậy mà nàng còn chưa kịp phản ứng. Mộc Hy đã hướng nàng ném đến một đạo khắc ngoan quang. Huynh Anh tránh thiểm thua. Sau một khắc, cả người rơi vào một rộng ôm ấp, đi theo kia dáng người phi thân nhảy, né tránh kia nguy hiểm một kích. Ngu ngốc, làm tranh không có mặc áo, gần tới kịp dùng áo choàng khỏa nửa người dưới. Hắn nắm chặt Huynh Anh cánh tay, trong giọng nói mơ hồ có tức giận. Vì tại sao không gọi tỉnh ta? Huynh Anh cũng giống lại. Ngươi mới là ngu ngốc, rõ ràng bị thương nặng, còn muốn cậy mạnh. Làm tranh sửng sốt, thấy nàng không có việc gì, ngữ khí mới chậm lại. Ta là nam nhân của ngươi, ngươi là nữ nhân ta, hẳn là. Huynh Anh bị như thế một nghẹn, cũng nói không nên lời nói cái gì phản bác, đành phải trợn tròn hai mắt chừng hắn. Trên bầu trời, Mộc Hy chỉ còn lại có âm lạnh sắc ngoài, nàng giơ tay lên, trong tay màu đen ánh sáng bốn phía, lại huy hạ, kia cuồng bạo tập kích tựa như mưa bàn đến. Làm tranh ngón tay phi động, triệu ra một đạo thật lớn quang thuẫn, phản vung tay lên, lại đem công kích toàn bộ bắn ngược trở lại, Mộc Hy cũng không trốn, vứt nữa ra một đạo quang cầu xuống, hai công kích liền trên không trung sông tới bạo tạc, hắc quang tùy ý, Huynh Anh nhìn mắt đăm đăm. Này cùng mình chiến đấu hoàn toàn không phải một tầng thứ, không khỏi thì thào. Thật là lợi hại, biết là được rồi, người cái gì thì hậu tình, tại nơi cái ngu xuẩn cởi ra bùa chú thì hậu. Làm tranh liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất gần chết Lê Thiên Thường, có chút tay ngứa muốn bổ khuyết thêm một đao. Mà này thì, không trung Mộc Hy lại dừng lại ở, ngẩng đầu nhìn thiên trống không mặt khác hơi nghiêng, đột nhiên, nàng điên cuồng gào thét một tiếng. Bỏ lại đang chuẩn bị nghênh chiến hai người, bóng dáng hóa thành một đạo hung mãnh khói đen, thẳng tắp hướng cái hướng kia bay đi. Không xong, nhất định là Trường Minh tìm được nàng bản thể. Sắc mặt Lam Tranh trầm xuống, mau đuổi theo, cách chương.